Cặp khuôn mặt tươi cười của nàng càng thêm giận dữ, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt liền che giấu đi. Cười nói, đại tiểu thư nói phải tức là phải, mới mấy tháng không thấy, đại tiểu thư đã học được khéo mồm khéo miệng đến như vậy. Thật sự là làm người ta bội phục, hôm nay vừa gả cho Tam Hoàng tử, mặc dù nghe nói không được sự chào đón chút nào của Tam Hoàng tử. Lẻ loi một mình, nhưng dù gì cũng đường đường là Tam Hoàng tử phi rồi. Với dáng vẻ của tình nhi nhà ta, tuy không có một bộ dung mạo tuyệt mỹ, học vấn rõ ràng tài nghệ kinh động bốn phía, tài đức gồm nhiều mặt, nhưng cuối cùng cũng không có tốt số như đại tiểu thư vậy. Có thể có một di nương tốt như hoàng hậu, làm nàng gả được hoàng gia. Ai, lúc này, mọi người đã dừng lại ăn cơm, chỉ lẳng lặng nghe nhìn, thật giống như không có chuyện gì. Thủy Dạng Hề trong lòng cười lạnh, cát, không phải là châm chọc ta hoàn toàn không có dung mạo. Lại không có tài hoa, càng không có đức hạnh hay sao? Phu nhân chính là phu nhân, nói chuyện trình độ so sánh với nha đầu cao hơn. Nàng hiện tại cùng Thủy Dạng Tình hoàn toàn không có oán, cũng không thù, cũng không nghĩ đến chửi bới nàng ta, huống chi đúng là một nũng nịu mỹ nhân, nghĩ đến hôm nay hiệu quả lập uy cũng thu được không ít rồi. Mục đích đã đạt tới, liền nói, bổn phi liệu yếu đào tơ, sao có thể bị kịp muội muội có thiên tư hơn người. Nhị nương dạy dỗ rất phải, nghĩ đến cũng là nhị nương quá thương yêu bổn phi. Cho tới bây giờ không nỡ để cho bổn phi chịu khổ để đi học tập những cái này. Bổn phi ở chỗ này muốn tạ ơn nhị nương nàng muốn thu câu chuyện lại. Cũng không để cho ngươi ta đòi lại tiện nghi. Thật đúng là đói rồi. Thải Phượng tỷ tỷ còn không đi cầm chén đũa cho bổn phi sao? Dù thế nào bổn phi cũng là người hoàng gia. Vẻ mặt mang đầy nét cười giả tạo. Trong mắt lóe ra ánh sáng uy hiếp. Cách chương.